Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 262, ai chịu nổi đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số thứ thật sự không thể trách trụ vương, cuối cùng Đường Ninh vẫn ở lại ăn trưa rồi mới đi. May mà thái độ của người nhà Bạch gia đối với hắn hoàn toàn khác biệt. Cộng thêm có một người lớn quen biết là Trác Phong ở đó, Đường Ninh không cảm thấy quá khó xử. Ngược lại, hắn đã quen dần từ trước. Ánh nắng rực rỡ, không khí tỏa ra một chút ấm áp, nhẹ nhàng bao quanh người, khiến tâm trạng ai cũng tốt. Em đi đây, Bạch Hiển vội vàng lao ra khỏi cửa. Không khí chỉ còn lại âm thanh vang vọng của hắn. Hắn định đến nhà Úp. Từ lần trước đột nhiên nghĩ đến, Bạch Hiển cảm thấy đây là một chuyện lớn. Mặc dù phu nhân Úp có thể cũng không để tâm, thậm chí họ trước đó cũng đã gặp nhau, nhưng Bạch Hiển cảm thấy không đến thăm một lần thì có chút không lịch sự. Vì vậy hắn đã chạy đi bàn với Bạch phu nhân. Bạch phu nhân nghe xong thì ngẩn người, vì bà cũng không nhớ ra hai người sắp đính hôn rồi. Bạch Hiển còn chưa đến nhà người ta lần nào. Vì vậy bà nhanh chóng sắp xếp thời gian để Bạch Hiển đi một chuyến. Tiểu Hiển thấy hắn bước ra, Đường Ninh lập tức đi tới, nhưng khi khoảng cách gần lại thì nhíu mày. Sao em mặc ít thế? Có lạnh không? Dựa vào sự gợi ý của Bạch phu nhân, Bạch Hiển không mặc bộ đồ chính thức như lúc Đường Ninh đến thăm, mà mặc một bộ đồ mang phong cách văn hóa cổ điển, gồm áo khoác và lớp áo bên trong. Bộ đồ có nền trắng với họa tiết mực đen, trông rất thanh lịch. Ít nhất Bạch Hiển tự thấy mình rất thích. Hở, không đâu, yên tâm, em không thấy lạnh. Bạch Hiển cúi đầu nhìn trang phục của mình, tự mãn nói, có đẹp không? Đường Ninh nhìn vẻ mặt tự hào của hắn, khẽ cười nói, đẹp, anh rất thích, mà thẩm mỹ của nhà anh thì luôn nhất quán. Câu nói của hắn có ý khác, Bạch Hiển lập tức hiểu ra, quay đi chỗ khác, đã trải nghiệm rồi. Em không hồi hộp đâu. Từ lần trước gặp nhóc Mắc và phong cách ngự thú của nhà Úp, hắn đã biết nhà Úp giống như Bạch gia, thẩm mỹ truyền lại rất chính xác. Về điều này, không phải Bạch Hiển quá tự tin, mà là hắn có tự nhận thức. Hắn giống như một bác, kiến thức về văn hóa cổ địa cầu có lẽ còn nhiều hơn cả người trong thành phố chính. Không sợ không thể chinh phục phu nhân Úp. Đi thôi, hai người không dừng lại lâu, trực tiếp đến trang viên nhà Úp. Phong cách của trang viên Úp và Bạch gia không giống nhau lắm, có lẽ là để thể hiện sức mạnh một cách bất đắc dĩ. Phong cách có phần nghiêm túc nhưng lại mang nhiều không khí xa hoa, chẳng hạn như khu vườn và hành lang dài đủ để làm nơi tụ họp, cùng với những bồn hoa được trang trí đầy những bông hoa đang nở rực rỡ. Màu sắc rực rỡ, hoa nở như thảm trước mắt. Bên ngoài khu biệt thự cũng trông rất nghiêm túc. Vốn dĩ Bạch Hiển đang chăm chú ngắm nhìn, nhưng đứng trước cổng khu biệt thự, hắn bỗng cảm thấy do dự trong lòng. Liếc nhìn Đường Ninh, Đường Ninh thấy bước chân của hắn dừng lại, trong lòng có chút buồn cười. Nắm tay hắn đi lên mở cửa. Khi khóa cửa, cạch một tiếng, cánh cửa mở ra với tốc độ nhanh đến bất thường. Trong mắt Bạch Hiển hiện lên chút ngạc nhiên. Ngay sau đó, một cậu bé khoảng chừng tuổi teen đã xuất hiện trước mặt hắn. Cậu bé rất tự nhiên vòng qua người anh trai đang chắn trước mặt, đến trước Bạch Hiển, rất lịch sự cúi chào, rồi nở một nụ cười tươi tắn. Hiển ca, anh còn nhớ em không? Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ. Lần trước gặp nhau họ còn cùng nhau châm chọc anh trai của mình nữa. Bạch Hiển bật cười, thuận tay xoa đầu cậu bé có mái tóc vàng. Đương nhiên nhớ rồi, lâu rồi không gặp, em có cao lên không? Đương nhiên rồi, Mắc phấn khích nói. Chắc chắn rồi, anh đã bao lâu không gặp em rồi. Nhưng em vẫn chưa có ngự thú. Cậu nhóc bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Thật sự rất ghen tị với con sói trắng của anh trai cậu nhóc. Đẹp trai và đẹp mắt quá, còn đẹp hơn cả con gấu khổng lồ của bố nữa. em còn nhỏ mà, không cần phải vội tìm ngự thú. Đường Ninh thản nhiên đi qua cậu. Hành động của hai anh em như thể giống nhau. Đừng đứng đó chắn đường Hiển ca. Vào trong đi, Mark làm mặt quỷ với bóng lưng của anh trai. Rồi kéo áo Bạch Hiển Lôi vào trong. Đến đây, Hiển ca, em giới thiệu cho anh. Đây là mẹ em, Lillian, đây là bố em, Phe. Không ngờ, cách bài trí trong nhà lại có chút giống với Bạch gia. Gọn gàng sáng sủa, bên cạnh ghế sofa còn có nhiều đồ chơi của trẻ con và những con thú nhồi bông khác. Rất ngọt ngào, có cảm giác như ở nhà. Cặp vợ chồng một người đứng ở cửa bếp, một người thì gác chân uống trà xem tivi. Không có vẻ gì là đang chờ đợi người khác. Điều này khiến Bạch Hiển cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chủ động đi tới chào hỏi. Chú, dì, mọi người khỏe. Con là Bạch Hiển. Họ đã không phải lần đầu gặp nhau. Đặc biệt là Lillian. Lần trước khi tham dự khiêu vũ đã chào hỏi hắn. Giờ đây bà còn mỉm cười đi tới. Nhìn Bạch Hiển gật đầu. Rồi quay sang Đường Ninh đang để đồ xuống nói. Được rồi, cuối cùng cũng lớn rồi. Có thể dẫn người về. Trời biết gì đã đợi bao lâu. Từ lần trước gặp nhau đã chờ đợi rồi. Sự quan tâm của bà không hề giấu giếm. Sự hào phóng này khiến Bạch Hiển có chút ngại ngùng. Phe cũng cười nhìn hắn. Ơi, ngồi đi, đừng nói về bọn chú nữa. Gào cũng luôn nhớ cháu đấy. Bạch Hiển nhanh chóng lướt qua trong đầu. Ngạc nhiên nhìn lại. Phe đã cho hắn một ánh mắt khẳng định, ở trong nhà thì hơi nhỏ, khi nào Mark dẫn cháu ra vườn chơi sẽ thả nó ra. Bạch Hiển gật đầu liên tục, không vấn đề à, hắn đi đến bên ghế sofa và ngồi xuống cạnh Đường Ninh. Nhưng không ngờ đằng sau bỗng vang lên một tiếng, hú, Bạch Hiển giật mình đứng thẳng dậy quay lại nhìn, thấy một con cáo trắng hòa mình hoàn toàn với màu đệm sofa. Chiếm hai chỗ ngồi, đang méo mặt há miệng, đôi mắt xanh như ngọc bích nhìn chằm chằm vào hắn. Một người một thú bỗng chốc đứng đối diện nhau không nhúc nhích. Lillian vội vàng đi tới. Xin lỗi, làm cháu sợ hả? Adan không thích ở trong không gian ngự thú, nhưng thường ngày nó đều chơi ở vườn. Hôm nay sao không ra ngoài? Bà đưa tay định ôm con cáo trắng lên để di chuyển. Không ngờ con cáo này sau khi nhìn Bạch Hiển một lúc, lại chủ động nhường chỗ, đứng lên tay vịn, giữ thăng bằng rồi nằm xuống, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bạch Hiển. Bạch Hiển thấy nó nhường chỗ, thận trọng ngồi xuống, quả nhiên thấy đôi mắt của nó nheo lại, thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn hiểu không sai, nhưng hành động tiếp theo của Adan khiến mọi người đều ngạc nhiên. Nó lại chủ động đứng dậy, vẫy vẫy cái đuôi, sau đó một cách thoải mái duỗi người, rồi thu mình vào lòng Bạch Hiển. Nó cuộn người lại, cố gắng để toàn bộ cơ thể lên đùi Bạch Hiển, nhưng thân hình quá dài, chỉ có thể nhích chân sau và cái đuôi dựa vào tay vịn. Sau đó rất thành thạo lật người, để lộ bụng mềm mại, bộ lông trắng dài không hề có cảm giác nặng nề. Thậm chí theo động tác của nó còn có cảm giác như đang bay. Bàn chân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay Bạch Hiển, phát ra một tràng âm thanh. Hú hú, Bạch Hiển, cứu tôi với, ai mà chịu nổi cái này chứ? Chậc chậc chậc, Mark, con nghĩ sao? Phe trêu chọc nhìn Mark. Mark thì như sét đánh nhìn Adan. Lillian bên cạnh cũng rất ngạc nhiên, nghe vậy cười giải thích cho Bạch Hiển. Tính tình Adan không tốt lắm, nhưng lông của nó thì rất mềm. Mark cứ luôn đòi được sờ một cái. Thường chỉ khi Adan rất vui mới cho nhóc sờ thôi. Mà Adan thường ngày lại thích đi lang thang bên ngoài. Đúng là một sự cám dỗ di động. Bạch Hiển nghĩ mà thấy buồn cười. Thận trọng sờ lên đầu Adan. Cảm giác mềm mại hơn cả bông. Khiến hắn không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải là mây thật không. Adan còn khuyến khích nhìn hắn, vì vậy Bạch Hiển không khách khí mà xoa bụng của nó. Vào giây phút đó, cái thèm muốn bị dụ dỗ cuối cùng cũng được thỏa mãn. hắn rất thành thạo ôm con cáo lớn này vào lòng. Động tác thuần thục khiến Mark ghen tị. Bạch Hiển cuối cùng cũng nhận ra, trước mặt đứa trẻ mà thoải mái, thỏa mãn, cái mà mình mong muốn có vẻ không ổn lắm, vì vậy đã thả hống ra. Con thỏ mèo vàng không còn chỗ nào để ngồi, chỉ có thể xuất hiện trong lòng Đường Ninh. Ngẩn người một chút, nhìn thấy con cáo trong lòng Bạch Hiển, Adan cũng quay đầu nhìn nó, tư thế không thay đổi, rõ ràng là không coi đối phương ra gì. Hống nhìn Bạch Hiển rồi lại nhìn Adan, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Bạch Hiển nháy mắt với nó, mang theo một chút cầu khẩn. Vì vậy lần này bị dụ dỗ lại là hống. Mặt nó đầy vẻ không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật đi về phía Mark. Đứa trẻ này nó vẫn nhớ. Khá tốt, Mark tràn đầy bất ngờ ôm chầm lấy đối phương. Rất tự nhiên cúi đầu hôn một cái, khiến hống ngơ ngác luôn. Trời ơi, nó chỉ được lòng chủ hôn thôi mà. Hống rất ghét bỏ mà cọ lên áo của Mark, tự cho là động tác nhỏ, nhưng thực ra lại bị mọi người nhìn thấy hết. Dù vậy, cả Bạch Hiển lẫn vợ chồng Úp đều rất ăn ý chọn cách nhịn cười không lên tiếng. Còn Đường Ninh thì bận rộn dọn dẹp những thứ Bạch Hiển đưa cho trước khi vào cửa, chẳng có thời gian để ý. Phe lúc này cũng chú ý đến đống đồ Bạch Hiển mang đến. Cười đầy ẩn ý, thực ra chú nghĩ cháu không cần phải mang quà đến đâu. Những thứ Đường Ninh mang cho chú đã quý giá hơn tất cả quà tặng rồi. Thậm chí còn khó kiếm hơn cả vàng. Đó chính là thành tích, chứ không phải những vật tầm thường này có thể so sánh được. Bạch Hiển hiểu ý, vô tội nhìn đối phương. Đó là kết quả khám phá của đội chúng cháu. Làm sao cháu có thể độc chiếm được? Đúng không? Hơn nữa, cháu đến chơi, sao có thể tay không được? Nên chú cứ nhận đi nhé. Cách xưng hô của hắn đã thay đổi, trở nên thân mật hơn. Úp cười lớn, gật đầu với hắn. Cháu cũng là một tiểu hồ ly, giống hệt như lão Trác. Cách Trương.